Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1547, một đêm hoa nở. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hashimoto Kana thì không muốn qua bên kia cho chân phàm thêm phiền toái, cho nên nàng là kiên quyết không chịu đi. Hơn nữa cũng đúng chân phàm vị hôn thê Kristen có dũng khí kính sợ cảm giác. Giống như là làm sai chuyện đứa trẻ đối mặt người lớn loại cảm giác đó vậy. Sợ bị trách phạt. Còn nữa nàng cũng không muốn chân phàm ở nhà làm khó. Bởi vì là chân phàm người phụ nữ đã đủ nhiều. Chân phàm biết Hashimoto Kana ý tưởng. Cho nên cũng không có cưỡng cầu. Chẳng qua là gật đầu một cái nói. Người muốn ở đâu bên đều được. Đứa trẻ ra đời sau này. Cũng có người quyết định ở bên kia nuôi dưỡng. Hắn là con chúng ta. Sẽ là trong gia đình một thành viên. Chân phàm hướng về phía Hashimoto Kana nói. Ngày hôm nay ta liền theo ngươi ở chỗ này qua đêm đi. Hashimoto Kana đầy mặt mừng rỡ. Hướng về phía chân phàm nói. Ta cho ngươi xuống bếp làm vài món thức ăn đi. Được rồi. Ngươi vẫn là ở chỗ này. Ta đi làm. Ta tự tay cho ngươi làm vài món thức ăn. Chúng ta ăn chung điểm. Còn có ngươi nơi này đầu bếp, tận lực để cho hắn cho ngươi làm chút có dinh dưỡng đồ. Ta xem ngươi thật gầy quá, đoán chừng là khẩu vị không có điều chỉnh tốt. Ta sẽ cho ngươi phối trí một ít thuốc đông y, chế thành viên thuốc, có thể để cho ngươi nhâm thần phản ứng nhỏ rất nhiều. Cũng có lợi cho bảo vệ ngươi trong bụng đứa trẻ. Nghe ta, ngươi cái gì cũng không muốn bận tâm, được không? Trần Phàm vừa nói liền đứng lên. Đè xuống Hashimoto Kana bả vai. Tỏ ý nàng không nên động. Mình liền gật đầu một cái. Đi ra ngoài. Hashimoto Kana nhìn chân phàm đi ra ngoài. Bừng tỉnh nhược mộng vậy. Một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó suy nghĩ. Cho đến chân phàm trở lại. Phía sau đi theo vậy người đầu bếp. Hắn bưng một mâm thức ăn tới. Dòng người hỗ trợ bày một cái bàn nhỏ. Đầu bếp đem thức ăn đặt ở trên bàn nhỏ. Hai người đối lập nhau quỳ ngồi. Vậy đầu bếp đối với chân phàm tài nấu nướng khen không dứt miệng. Nói có thể hay không đi theo chân phàm học bản lĩnh. Sau đó làm cho Hashimoto Kana ăn. Chân phàm gật đầu. Nói quay đầu dạy cho hắn làm vài món thức ăn. Đầu bếp lúc này mới vui mừng hớn hở rời đi. Không bao lâu mà. Lại cầm hai bình rượu tới. Chính là cái loại đó người đẹp cảnh đồ sứ trắng bình. Bên trong chứa trước chính hắn cất rượu sake. Ngài mời nếm một chút. Cảm giác như thế nào? Đầu bếp không hề mập. Ngược lại là tỏ ra có chút gầy. Có chút cao. Nhưng là đứng ở chân phàm bên cạnh. Quả thật cúi người. Rất cung kính nhìn. Xem chân phàm từ từ cầm một cái bình. Ngã ở tiểu bạch từ trong ly rượu mặt. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó lại nhấp một miếng. Gật gật đầu nói. Mùi vị rất tốt. So ta trước đã uống rượu sake mạnh rất nhiều. Đây là tương đối cao đánh giá. Đánh giá này để cho đầu bếp mừng rỡ như điên. Hắn nhưng mà biết chân phàm là trưng cất rượu đại sư. Là HCD người sáng lập. Đây chính là toàn thế giới rượu đắt tiền nhất. Hắn đã từng cơ duyên xảo hợp. Mới uống một ly nhỏ. Lúc ấy thì kích động không còn hình dáng. Cho nên người của toàn thế giới đều đưa chân phàm làm tử thần. Hắn lại là không ngoại lệ, hy vọng có ý hướng một ngày có thể có được chân phàm chỉ điểm. Hiện ở cơ hội này đang ở trước mắt, hắn lúc này mới cố lấy hết dũng khí, mới có thể làm ra như vậy quyết định, lấy được chân phàm ca ngợi. Hắn hình như là lấy được cái gì bảo đảm vậy, hướng về phía chân phàm liền liền cúi người nói. Tiên sinh chân, ta biết ta có chút hy vọng hảo huyền, ta muốn ngươi cho ta rượu chỉ điểm ý kiến. Để cho ta có thể cất ra tốt hơn rượu. Nếu như có thể cất đi ra, ta sẽ đem loại rượu này lấy ngài danh nghĩa tới đặt tên. Chân phàm lắc đầu cười nói. Cái này là không được. Ta tên là có giá trị. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Chẳng qua là trưng cất rượu mà nói. Tim ta phải cũng không phải rất nhiều. Bởi vì là chúng ta bây giờ cất rượu hoàn toàn bất đồng. Bất quá mọi việc cũng chú trọng một cái tâm đắc. Cất thời điểm, các loại yếu tố cũng rất trọng yếu. thí dụ như mùa, nguyên liệu, còn có lúc đó tâm tính. Cho nên đem chưng cất rượu làm là một loại tĩnh tâm quá trình. Như vậy ngươi là có thể cất ra rượu ngon tới. Đầu bếp mừng rỡ, cứ việc những thứ này nghe có chút hư, nhưng là hắn nhưng cho là nên là cao thâm đồ. Nếu như là một cái sẽ không chưng cất rượu người đối với hắn nói lời này, có thể sẽ bị hắn khinh bỉ. Nhưng là lời này do chân phàm cái này tử thần nói ra, vậy thì ý bất đồng. Vì vậy nhanh đối với chân phàm liên tục cúi người, mừng khấp khởi rời đi. Nhìn đầu bếp rời đi, chân phàm không kiềm được lắc đầu mà cười nói. Hắn đến lúc đó cái si người. Người nơi nào tìm như vậy một người à? Hashimoto Kana sợ chân phàm mất hứng, liền nhanh chóng giải thích. Hắn vốn là cha một người thủ hạ ghế thủ lãnh đầu bếp. Đi theo cha rất nhiều năm, làm thức ăn rất phù hợp ta khẩu vị. Hơn nữa cũng giỏi về chưng cất rượu. Cùng người nhà ta cũng rất quen thuộc. Bình thường tùy ý chút. Không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp tìm ngươi nói những thứ này. Thật là thật xin lỗi. Vừa nói cấp cho chân phàm cúi người. Bị chân phàm nhanh chóng đưa tay ra nâng. Không để cho nàng cúi người xuống. Được rồi. Ta không so đo những thứ này. Có thể dạy hắn một ít thứ. Để cho ngươi cũng ăn ngon một ít. Ngược lại là ta đặc biệt nguyện ý. Ngươi không cần có băn khoăn gì. Chẳng qua là. Vậy chưng cất rượu phương pháp. Chính ta đều là nói bậy. Chỉ mong hắn không nên quá để ý là tốt. Ta cũng sẽ không cất cái gì rượu sake. Chân phàm vừa nói liền cố ý hạ thấp giọng hướng về phía. Hashimoto Kana nháy mắt một cái. Ta lừa hắn. Dù sao cũng đừng nói cho hắn à. Thần bí kia bộ dáng. Để cho Hashimoto Kana không nhịn được liền xì một tiếng cười lên. Nụ cười này. Thật đúng là bách mị sinh. Để cho chân phàm đều không khỏi ngẩn ngơ. Gật gật đầu nói. Người vẫn là như vậy ung dung một chút. Cười lên cũng rất tốt nhìn. Chúng ta bây giờ thật không cần khách khí như vậy. Như vậy ngươi cũng không được tự nhiên. Ta cũng không được tự nhiên. Dạ, chủ nhân. Hashimoto Kana vừa nghe. Lập tức đang ngồi ngay thẳng. Hướng về phía chân phàm gật đầu. Lại chuẩn bị nằm dạp xuống. Làm cho chân phàm có chút khóc cười không thể. Cũng không nói yêu cầu gì. Theo nàng đi đi. Nàng là như vậy tính nết người. Muốn cho nàng thay đổi. Tựa hồ có chút không thể nào. Theo nàng như thế nào là được. Vẫn là mình từ từ đi thích ứng nàng đi. Hai người hơi uống một chút. Chân phàm không để cho Hashimoto Kana uống nhiều. Chỉ nhàn nhạt uống một ly nhỏ. Dẫu sao bà bầu là không thể dính rượu. Bất quá có chân phàm ở chỗ này. Đây cũng là không được chuyện. Bất quá chỉ là như thế một chút. Sẽ để cho Hashimoto Kana trên mặt nổi lên đào hồng. Không dám uống nữa. Chỉ phụng bồi chân phàm ăn cơm. Hơn nữa còn không ngừng xách bình rượu cho chân phàm rót rượu. Hashimoto Kana rất hưởng thụ cùng chân phàm ăn như vậy cơm không khí. Đây là nàng mơ tưởng cầu mong sự việc. Sau khi ăn xong, nàng phụng bồi chân phàm ở bên trong biệt thự tản bộ. Biệt thự không phải rất lớn. Chỉ có trước mặt gian nhà một cái đình viện. Trong đình viện tài trước cây anh đào. Hashimoto Kana liền cùng chân phàm đứng dưới tàng cây mặt. Tựa như đối với thần tiên quyến lữ vậy. Bất quá mùa màng này hoa anh đào sớm đã qua nở thời kỳ. Tỏ ra có chút tiếc nuối. Cho nên Hashimoto Kana dùng lời nhỏ nhẹ vừa nói. Cảm thán, nếu có thể cùng nhau thưởng hoa anh đào vậy cũng tốt. Sang năm 3 tháng, chính là hoa anh đào đang nồng thời điểm. Chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem cây. Thật là tiếc nuối à? Muốn xem hoa anh đào còn không dễ dàng sao? Chân phàm cười một tiếng. Trên cái thế giới này luôn là sẽ xuất hiện kỳ tích. Vừa nói vừa dắt Hashimoto Kana tay hướng. Gian nhà phía sau đi tới. Nơi đó là một vườn hoa nhỏ, có nước suối ao, cũng là Hashimoto Kana mỗi ngày đều muốn tắm địa phương. Xem tới nơi này hoàn cảnh quả thật giỏi vô cùng. Lúc buổi tối, chân phàm liền ôm nàng ngủ. Hashimoto Kana vào lúc này ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Đây là nàng còn có chút tiếc nuối chính là không thể hầu hạ chân phàm, bởi vì là mang thai duyên cớ. nàng cũng không có chủ động yêu cầu, mà Trần Phàm cũng không có như vậy ý tưởng. Dẫu sao bây giờ là mang thai nguy hiểm nhất thời kỳ. Cùng buổi sáng lúc tỉnh lại, Trần Phàm đã có giường. Hắn quần áo một bộ Trung Quốc công phu quần áo, đang trong đình viện dưới cây anh đào đánh quyền, là Trung Quốc thái cực quyền. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại vô cùng phong phú thần vận, phảng phất là trôi giạt như tiên thần tiên vậy. Vậy cây anh đào ở trên, lại có thể một đêm hoa nở, hơn nữa còn mở cực kỳ sum suê. À, mới vừa thức dậy rửa mặt chải đầu xong sau đó, chuẩn bị ra cửa xem Trần Phàm tới chỗ nào, Hashimoto Kana không kiềm được kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó liền bưng kín miệng mình, ngơ ngác nhìn cái đó ở dưới cây anh đào đánh quyền cái loại đó trôi ra trạng thái người đàn ông. Trong lòng tim đập thình thịch, rung động tột đỉnh, hoa anh đào, chấm ngoặc kép, cùng Trần Phàm từ từ dừng lại, theo hắn thái cực quyền thu công. Vậy trên đất hoa anh đào cũng bày thành một cái thái cực vậy hình vẽ. Cho nên Hashimoto Kana che miệng mình, hướng Trần Phàm nhẹ nhàng đi tới. Rất sợ là đạp đến nơi lên hoa anh đào vậy. Đúng vậy, ta cũng đã nói, luôn sẽ có kỳ tích phát sinh. Không phải sao? Trần Phàm nhẹ nhàng dắt tay nàng. Hai người đứng ở dưới cây anh đào. Lúc này một trận gió mát thổi lất phất, để cho Hashimoto Kana kimono còn có Trần Phàm luyện công phục cũng phiêu bay lên. Cây anh đào lên hoa anh đào từ từ theo gió mà rơi. Thật muốn vĩnh cửu chỉ như vậy. Chấm ngoặc kép, Hashimoto Kana ngưỡng mặt lên nhìn Trần Phàm. Có chút si mê. Đúng vậy, người đàn ông này tổng là có thể cho mình sáng tạo ra khó mà dứt bỏ đồ. Để cho mình không oán không hối hận là hắn bỏ ra. Là hắn chờ đợi, một đêm hoa nở, cũng không phải là hắn nói kỳ tích, mà là hắn thật sự có bản lãnh này. Nàng biết Trần Phàm chính là một hạ phàm thần tiên, vĩnh viễn như vậy, chính là đi vui sướng. Hoa anh đào chỉ thuộc về thời gian tháng 3, 4. Cho nên ngày hôm nay nở hoa cũng coi là nghịch thiên đi. Thật may còn chỉ là như vậy mười mấy bụi cây anh đào. Cho nên cũng không có gì. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó dắt tay nàng xuyên qua cái này một miếng nhỏ cây anh đào rừng. Đi tới trong phòng đi. Ăn điểm tâm xong sau đó, Trần Phàm liền cùng Hashimoto Kana nói tạm biệt. Bất quá lúc sắp đi nói cho Hashimoto Kana, ngày mai sẽ đi viếng thăm Hashimoto Kunichi. Cũng chính là cha Hashimoto. Dẫu sao bây giờ con gái hắn cũng mang bầu con mình. Cái này cha vợ vẫn là phải nhận xuống. Viếng thăm một chút, cũng biểu hiện mình đối với Hashimoto Kana coi trọng. Cũng bày tỏ ra mình lễ phép. Cùng Trần Phàm muốn lúc rời đi. Hashimoto Kana rõ ràng biểu hiện ra không thôi. Trước kia cho dù là không thôi, cũng không biết biểu lộ ở trên mặt. Nhưng là mang thai sau đó, nàng loại này tâm trạng từ từ lộ ra ở mình trên mặt. Trần Phàm chẳng qua là cầm tay nàng, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú trong, từ từ rời đi. Trần Phàm rời đi Hashimoto Kana biệt thự nhỏ, đi một đoạn đường, mới ở đường phố bên đón một chiếc xe taxi, nói ra một cái địa chỉ, sau đó liền lấy ra điện thoại, bấm mã số, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Ở trong đó Trần Phàm thậm chí cũng có thể nghe được tiếng thở dốc. Nhận điện thoại Ân Huệ tự có chút kích động, tựa hồ còn có chút mà nghẹn ngào. Sững sốt một lúc lâu, mới lên tiếng, ngài khỏe, ta là Mỹ Chỉ Cúc Tử. Ngài bây giờ ở địa phương nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.